Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 674 Cổ Trạch Mị Ảnh 24. Chương 674 Cổ Trạch Mị Ảnh 24, chủ viện chính phòng phòng ngủ nội ứng nên có một cái cơ quan. Cụ thể ở nơi nào ta không rõ lắm, bởi vì ta vẫn luôn không có cơ hội tiến chủ viện. Nói tới đây, Lưu Thiên nhịn không được thở dài. Ta chỉ biết cái kia cơ quan có thể mở ra một cái ám đạo. Theo ám đạo đi xuống đi có thể tìm được một phòng. Bên trong có chút đồ vật, đến nỗi rốt cuộc có chút cái gì ta cũng không biết. Lưu Thiên lại thở dài. Phía trước ở trong trò chơi thời điểm, cái này địa phương là bị người chơi khác phát hiện. Bọn họ xem thực khẩn, không chuẩn ta qua đi xem. Ta đến bây giờ đều còn không có cơ hội qua đi xem một cái. Nga đúng rồi, Lưu Thiên hồi ức một chút. Nhớ tới một cái chi tiết. Ta nhớ rõ Hạ Hà viện giếng cạn có trẻ con khóc nỉ non thanh. Bất luận ban ngày vẫn là buổi tối, chỉ cần trải qua nơi đó liền có thể nghe được. Nhưng buổi tối thanh âm càng rõ ràng một ít, câm mồm. Nữ quỷ đột nhiên phẫn nộ rồi lên. Thanh âm trở nên phá lệ sắc nhọn. Câm mồm, câm mồm, câm mồm. Lưu Thiên sợ tới mức một run run. Lập tức ngậm miệng, những người khác cũng đều bị nữ quỷ phản ứng hoảng sợ. Sôi nổi hướng tới nữ quỷ xem qua đi, nữ quỷ nhìn không tới người. Chỉ có thể một cái kính gân cổ lên thét chói tai. Các ngươi ai đều không được đề. Các ngươi không có tư cách đề. Nàng trạng thái, so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải điên cuồng. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Hỏi, đó là ngươi hài tử. Chỉ có như vậy, mới có thể thực tốt giải thích nữ quỷ hiện tại phản ứng, câm mồm. Câm mồm, nữ quỷ nghe xong lại càng điên rồi. Chỉ là một cái kính mà nói này hai chữ, nàng trong thanh âm mang theo che giấu không được phẫn hận. Cùng bi thương, cho dù cái gì đều không có nói, cũng đủ biểu đạt hết thảy. Hạ Tịch quay đầu hỏi Lưu Thiên. Người không biết giếng cạn trẻ con là cái này nữ quỷ hài tử. Ta cũng không biết giếng cạn thật sự có trẻ con, Lưu Thiên vẻ mặt buồn bực. Tuy rằng vẫn luôn có thanh âm, nhưng chưa bao giờ có đối người chơi tạo thành cái gì thương tổn. Liền tính là nửa đêm đi ngang qua cũng không có phát sinh quá bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. Ta cũng đi bên cạnh giếng hướng trong xem qua, nhưng nhìn đến tất cả đều là cỏ dại. Căn bản không có nhìn đến cái gì hài tử, liền tính biết bên trong có trẻ con. Hắn cũng không dám một người hạ giếng A, không có người chơi khác phối hợp. Một người hạ giếng nguy hiểm hệ số quá cao, hắn sợ chết, chủ yếu cũng là thanh âm này đối người chơi. Không có bất luận cái gì thương tổn, ta liền tự nhiên mà vậy cho rằng này chỉ là vì nhuộm đẫm khủng bố không khí bối cảnh âm nhạc. Căn bản không nghĩ tới là cái hữu dụng manh mối. Hắn lại thế chính mình biện giải một chút. Tựa như ngô đồng trong viện cây ngô đồng thượng có một cây thoạt nhìn rất giống là thắt cổ dùng. Dây thừng. Trừ bỏ sẽ vô duyên vô cớ lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn có chút quỷ dị, trên thực tế cũng không có cái gì manh mối chỉ dẫn tác dụng. Này đó ta đều sẽ cho rằng chỉ là bối cảnh bố trí mà thôi, vậy ngươi phía trước không có thông quan. Trò chơi cũng không riêng gì không ai hợp tác nguyên nhân đâu. Hạ Tịch thực sự cầu thị mà bình luận, bất luận cái gì khả năng manh mối đều đến đi nghiên cứu một chút. Chẳng sợ lúc sau xác định là bối cảnh âm nhạc, phong nến, tổng so để sót muốn hảo. Lưu Thiên nghẹn một chút, nhưng cũng vô lực phản bác. Hạ Tịch lại đối nữ quỷ nói. Chúng ta giúp ngươi đem hài tử cứu ra, ngươi đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết. Thế nào? Nữ quỷ trầm mặc một lát, đột nhiên lại kêu lên chói tai gào lên. Ta chán ghét ngươi, đoạt phu quân của ngươi lại không phải ta. Người như vậy vô duyên vô cớ chán ghét ta không cảm thấy thực không lễ phép sao? Hạ Tịch vẻ mặt buồn cười biểu tình. Ở nàng xem ra đối phương chính là vô cớ gây rối, cảm tạ một niệm tịch sương mù, 100 thư tệ. 3 năm A4 bình băng rộng lạc. Du 3, du cảm tạ thanh ngọc lam điệp một vé tháng. Âu khí phiêu phiêu một vé tháng. Lạc A lạc A lạc một vé tháng. Diệt khanh nhan một vé tháng. Thẩm mộc mộc một vé tháng. Dâu tây nãi mặt một vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.